Trái tim loạn nhịp, chương 1-1, giới thiệu, gocchuyenaudio.com, văn án mới, nội bộ tòa soạn đồn đại với nhau Tổng Giám đốc Kỳ Hàn Thanh độc thân lâu năm, khuynh hướng không rõ, hoàn toàn xứng đáng với danh hiệu kẻ hủy diệt. Sau đó một tháng trước khi kết thúc kỳ thực tập Kiều Nhân được vị boss không gần sắc nữ trong truyền thuyết này, bồi ngủ. Không lâu sau có người tò mò phát hiện ra đầu mối, dựa trên tinh thần bát quái truy hỏi bằng được. Tiểu Kiều, xin hỏi cô và Tổng Giám đốc Kỳ có quan hệ gì? Khi đó tin tức về quy tắc ngầm trong ngành đang dậy sóng, để tránh gây ra hiểu lầm không cần thiết Kiều Nhân mặt không biến sắc đáp. Chúng tôi không quen, đêm đó Kiều Nhân về đến nhà, còn chưa kịp bật đèn đã bị một bàn tay thon dài mạnh mẽ giữ lấy cằm. Không quen sao, người đàn ông hơi nheo mắt như cười như không, người hôm qua đưa cho anh thẻ phòng, không phải em. Gạch nối. Văn án khác, khi Kỳ Hàn Thanh mới từ nước ngoài trở về, người trong ngành truyền tai nhau. Dòng dõi thư hương, kiệt xuất trong ngành. Đến tháng thứ tư, bắt đầu có người nắm rõ tình hình đưa tin. Độc thân lâu năm, không rõ khuynh hướng. Vào nghề được mấy tháng, Kiều Nhân đã gặp tiểu hoa nổi tiếng tự cởi trang phục ngã vào vòng tay đàn ông, cũng tận mắt nhìn thấy thiên kim nhà họ Lục trang điểm lộng lẫy dâng tới cửa phòng đàn ông. Hai người họ có kết cục giống nhau tới ngạc nhiên. Tiểu hoa nổi tiếng bị bôi đen tới mức mất một vai diễn mới, Lục thị vì bê bối kinh doanh mà phải ra hầu tòa. Sau đó gió mưa luân chuyển, lại chuyển tới người Kiều Nhân. Tổng kết cuối tháng, cô bị chủ biên Lâm thời phái đi phỏng vấn một vị tinh anh trong ngành. Vì muốn tránh cho thảm án của hai người trước xảy ra với mình, Kiều Nhân biết điều không dám vượt qua lôi trì nửa bước, hận không thể đứng cách xa tới 10 mét. Kỳ tiên sinh, tối qua em không gọi anh như vậy. Gạch nối. Một phiên bản khác, Kiều Nhân mở nhầm cửa phòng người đàn ông nào đó. Vì muốn tránh cho thảm án của hai người trước xảy ra với mình, cô lập tức quay đầu bỏ chạy. Nhưng chỉ vừa mới chạm tới tay nắm cửa đã bị anh nhanh tay đóng lại trước. Giọng người đàn ông trầm thấp, chạy cái gì, hai chân Kiều Nhân mềm nhũn. Chú nhỏ, lời của editor, thật không biết cái nào mới là đúng nữa, chắc vẫn nên tin vào bản mới thì hơn mặt cười, cách chương.